Thần đạo Đan Tôn, chương 3333, oanh sát, gocchuyenaudio.com, nhưng hắn căn bản không dành trách cứ, Lăng Hàn công kích quá mức cuồng bạo, rõ ràng muốn ở trong vòng một canh giờ đánh nổ hắn, thế công như bài sơn đảo hải, một quyền vung ra, sơn băng địa liệt toàn bộ vị diện đều đang run rẩy, dẫn phát cơn bão năng lượng đáng sợ. Cái này không thể nghi ngờ để chiến đấu trở nên càng thêm nguy hiểm, Nhạc Bác Dung chẳng những muốn đối kháng áp lực đến từ Lăng Hàn chính diện, còn phải đề phòng phía dưới lúc nào cũng có thể trùng kích ra cơn bão năng lượng, cái này tự nhiên để hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, tràn ngập nguy hiểm. Năng lượng phong bạo này đương nhiên cũng công bằng, đồng dạng tạo thành áp lực cực lớn cho Lăng Hàn, nhưng Lăng Hàn lại quyết định chủ ý chính là lấy thương đổi thương, hắn chiếm thượng phong, tiếp nhận cơn bão năng lượng nhiều nhất trọng thương, nhưng Nhạc Bác Dung lại là muốn chết. Lục đại cường giả nhìn ở trong mắt nhưng chẳng những không cách nào nghĩ cách cứu viện, ngay cả mở miệng cầu tình cũng không dám, bởi vì Tuyệt Hỏa Thiên Tôn đã khiển trách bọn hắn chán ghét, ai còn dám đi đụng họng súng. Bành, Nhạc Bác Dung bị Lăng Hàn oanh bạo cánh tay trái, máu tươi nổ tung, bay tán loạn đầy trời. Lục bộ cường đại đến tột đỉnh, huyết dịch này bay tới chỗ nào, nơi đó liền như bị trọng kích nhao nhao nát tan. Lăng Hàn cũng phun ra một ngụm máu tươi, vì cho Nhạc Bác Dung một kích này, hắn cũng bị cơn bão năng lượng trùng kích, đây là nhất định phải trả ra đại giới. Hắn như không có cảm giác thế công y nguyên, Nhạc Bác Dung hít một hơi dài, muốn cưỡng ép khôi phục cánh tay, nhưng nơi này chính là hư không, sáu loại bản nguyên cực kỳ cuồng bạo, hắn hút vào một hơi, lập tức để hắn đỏ bừng cả khuôn mặt lộ ra cực kỳ thống khổ. Nguyên bản hắn có thể chấn áp dạng cuồng bạo này, nhưng hiện tại hắn thân phụ trọng thương, cái này không những không thể trợ giúp, ngược lại để hắn thương càng thêm thương. Lão già tiễn ngươi lên đường, Lăng Hàn lạnh lùng nói, song quyền giận vung thế công gấp hơn. Nhạc Bác Dung cắn răng liều chết, hắn có thể tu đến lục bộ ý chí làm sao có thể tùy tiện đánh tan. Chiến, hai đại cường giả đều toàn lực ứng phó, lúc này nếu Lăng Hàn thả một hơi, như vậy Nhạc Bác Dung liền có thể thong thả lại sức trốn được tính mệnh, mà nếu Nhạc Bác Dung thả lỏng, vậy hắn cũng chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn làm cho Nhạc Bác Dung không ngừng rút lui, lực lượng vị diện chấn áp, hắn lại oanh ra một trọng quyền, lập tức đánh bay Nhạc Bác Dung ra ngoài. Oanh, cơn bão năng lượng xông tới, vừa vặn đâm vào trên thân Nhạc Bác Dung, trọng thương hắn. Nhạc Bác Dung kêu lên một tiếng đau đớn, nửa người nổ tung, đây là cơn bão năng lượng cùng Lăng Hàn liên thủ tạo thành, dù hắn là lục bộ, ở địa phương nguy hiểm này y nguyên lộ ra cực kỳ yếu ớt. Lăng Hàn thét dài một tiếng, thân hình đuổi theo, hắn sẽ không cho đối phương cơ hội, muốn lấy công kích liên tiếp giải quyết Nhạc Bác Dung triệt để. Lục đại cường giả đều ngo ngoe muốn động, Nhạc Bác Dung thật muốn chết, bọn hắn có thể trơ mắt nhìn sao? Có thể ra ta xa ôi, một vị thất bộ chí tôn đứng ở trước mặt bọn hắn dám sao? Chỉ do dự giây lát, Nhạc Bác Dung cuối cùng đi tới trình độ sơn cùng thủy tận. Ý chí lại kiên định, lại ương ngạnh cũng không thể coi như cơm ăn, hắn người bị thương nặng, nửa người nổ không còn, ảnh hưởng nghiêm trọng chiến lực của hắn. gocchuyenaudio.com, mà Lăng Hàn càng là dùng đấu pháp không muốn mạng, đây cũng không phải là lấy thương đổi thương, mà là lấy tổn thương đổi mệnh. Thằng nhãi danh, người cuối cùng sẽ có ác báo. Nhạc Bác Dung phát ra gầm thét tuyệt vọng, hắn tin tưởng đám người Xung Viêm Thiên Tôn là tuyệt không có khả năng buông tha Lăng Hàn, nhất là bây giờ ngay cả lục bộ cũng bị Lăng Hàn chấn sát, như vậy thất bộ cũng phải quên đi tất cả, không tiếc đại giới đi xử lý Lăng Hàn. Nếu không, về sau liền vĩnh viễn không có cơ hội. Quá phí lời, Lăng Hàn lạnh lùng nói, ra tay vô tình, liên tiếp 30 mấy quyền, lập tức oanh sát Nhạc Bác Dung. Lục bộ vẫn lạc. Lục đại cường giả đều lạnh lùng im lặng, cái này thỏ tử hồ bi, để bọn hắn đều hiện lên thương cảm. Lăng Hàn quá độc ác, lục bộ là chủ lực đối kháng cuồng loạn quân, chết mất một tên cũng cực kỳ đáng tiếc, đối với Viêm Xương vị diện chính là thiên đại tổn thất. Ông, lục bộ chết rồi, sinh mệnh tinh khí bàng bạc sôi trào, hóa thành hải dương, dũng mãnh lao về phía Lăng Hàn. Chờ chút, vì sao lượng ít như thế? Lăng Hàn cảm ứng một chút, lập tức lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, phần lớn sinh mệnh tinh khí đều chảy về phía Tuyệt Hỏa Thiên Tôn, phảng phất như nàng là một cái động không đáy, có thể hấp thu hết thảy, dung nạp hết thảy. Lăng Hàn có thể không khiếp sợ sao? Theo thất bộ chí tôn phỏng đoán, hấp thu, luyện hóa sinh mệnh tinh khí là năng lực chỉ cuồng loạn mới có, bởi vì gia hỏa này chính là dựa vào nó lập nghiệp, thậm chí ngay cả vị diện cũng có thể thôn phệ, để tăng cường bản thân nó. Giống như hắn, Hoàng Phủ Đông Nhạc, Mông Đông, đều được cuồng loạn giao phó năng lực này, nhưng bọn hắn chỉ có thể hấp thu sinh mệnh tinh khí có tính chất hạn chế rất lớn. Cái này rất bình thường, cuồng loạn làm sao có thể giao phó bọn hắn năng lực mạnh nhất của mình, không sợ ngoài ý muốn nổi lên sao? Thế nhưng mà, lại có người có thể hấp thu sinh mệnh tinh khí. Tuyệt Hỏa Thiên Tôn là cuồng loạn tạo vật. Khả năng sao, Liệt Hỏa Thiên Tôn là thất bộ cuồng loạn có thể tạo ra được thất bộ chí tôn sao? Không có khả năng, chờ chút, nếu như nữ tử này giống như đám người Mông Đông thuộc về loại một đạo tinh thần lạc ấn của cuồng loạn bám vào sinh linh trên nguyên thế giới, vậy cái này không phải là có khả năng rồi sao? Đương nhiên, từ xưa đến nay, tất cả thất bộ cộng lại cũng chỉ 12 người, muốn nói cuồng loạn vừa vặn chọn chúng một người, ngày sau có thể trở thành thất bộ, vậy cái tỷ lệ này thật sự là thấp đến đáng thương, thuộc về đụng phải siêu cấp đại vận. Thành tựu thất bộ, khó, khó, khó. Nhưng mà, vì cái gì Tuyệt Hỏa có thể hấp thu sinh mệnh tinh khí? So với hắn còn lợi hại hơn, ngược lại là bình thường, người ta là thất bộ thực lực nghiền ép hắn, đương nhiên hút mạnh hơn hắn. A, Tuyệt Hỏa cũng phát ra âm thanh quái lạ, nàng hiển nhiên không biết loại năng lực này của mình, lúc sinh mệnh tinh khí cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể, nàng cảm thấy kỳ quái cùng mới mẻ, cũng có chút sợ hãi. Từ trên bản chất mà nói, nàng vẫn là một hài tử không tới một tuổi. Cách chương.